Chương 931, hay là gọi ác ma đi. Hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, liên tục ngăn chặn mười mấy kiếm, ngay cả một lần đánh trả đều không thể làm được. May mà chính là hắn trường kiếm trong tay tương đối rắn chắc, ngăn cản nhiều lần như vậy thế đại lực trầm công kích, lại còn không có đứt gây ra. Bất quá, bởi vì hắn tiến lên cử động bị ngăn cản, cho nên hắn bộ đội phía sau đã bắt đầu tán loạn. Làm quan chỉ huy, hắn QNZ biết mình không thể ở chỗ này ở lâu, bởi vì bộ đội của hắn một khi chạy tứ tán, vậy chính hắn liền xa vào đến địch nhân trong vòng đây. Cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về sau mánh lui, kéo ra giữa song phương khoảng cách, miễn cưỡng đạt được một chút cơ hội thở dốc. Đừng muốn chạy trốn, ta muốn vì ma pháp bản nguyên diệt trừ các ngươi những này phản đồ ác ma kia. Sĩ quan mắt thấy đối thủ của mình muốn chạy, hét lớn một tiếng, lấn người tiến lên, dùng càng thêm công kích mãnh liệt, lưu lại muốn rút lui tôi tớ quân ác ma sĩ quan. Cực kỳ hiển nhiên, cái này càng cường đại hơn ác ma ngoan cố chống lại người, căn bản không có dự định để tôi tớ quân ác ma sĩ quan đào tẩu. Bất đắc dĩ tình huống dưới, vốn là càng nhỏ yếu hơn một chút tôi tớ quân ác ma sĩ quan chỉ có thể ứng chiến, hắn cơ trường kiếm trong tay, miễn cưỡng chặn chém vào hướng thân thể của hắn mũi kiếm. Run rẩy đi, sợ hãi đi, ngươi tên phản đồ này, ma tộc sỉ nhục kia cường đại ác ma tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngay lúc này, một loạt đạn dẫn đường bắn phá đi qua, đánh bại nơi xa mấy cái chính đang đuổi giết tôi tớ quân ác ma. Đột nhiên xuất hiện công kích làm cho tất cả mọi người cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó tôi tớ quân đám ác ma liền thấy viện quân của mình đã vượt qua bọn hắn. Hễ Lạn Hiệu Đế quốc quân chính quy xuất hiện ở trên chiến trường, mà lại mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, đem ngoan cố chống lại ác ma đè xuống đất ma sát. Xe tăng phía trên súng máy hạng nặng không ngừng bắn phá, thu gặt lấy những cái kia truy sát tôi tớ quân ác ma sinh mệnh. Nguyên bản còn cực kỳ rằng co chiến tuyến, lập tức liền trở nên phân biệt rõ ràng bắt đầu. Tán loạn ác ma tôi tớ quân tiếp tục rút lui, truy kích ác ma bộ đội lại đình chỉ mình bước chân tiến tới. Bọn hắn trận tuyến bị Hễ Lạn Hiệu Đế quốc xe tăng pháo xáo trộn, thật vất vả tổ chức trận hình, cũng bị 155mm đường kính súng lựu đạn đánh ra đạn pháo phá hủy. Trên chiến trường chiến đấu lại một lần nữa phát sinh lịch chuyển, nguyên vốn đã bị đánh tan Hễ Lạn Hiệu bộ đội ổn định mình trận cước, để qua mình tán loạn bộ đội, dễ như trở bàn tay ngăn trở ác ma ngoan cố chống lại người phản công. Các ngươi không thể lại để ác ma, cứ như vậy, liền không cách nào phân chia Hễ Lạn Hiệu Đế quốc tiếp nhận ác ma, cùng ma pháp bản nguyên khống chế ác ma. Hội nghị còn chưa kết thúc, Cờ Dít đối ạ Lìn Si ạ đề nghị. Nếu như đầu hàng ác ma vẫn như cũ gọi là ác ma, vậy liền không tốt phân chia những cái kia không nguyện ý đầu hàng ác ma. Mà lại, ác ma, cái từ này bản thân liền đại biểu cho một đoạn không vì ma pháp đại lục nhân dân chỗ yêu thích lịch sử. Giữ lại cái tên này, ngoại trừ kích thích mâu thuẫn bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ạ Lìn Si ạ cũng cảm thấy, nếu như ác ma đầu hàng về sau, không cách nào cùng những cái kia không đầu hàng ác ma phân chia, sẽ cho chủng tộc khác người lưu lại một cái không tốt lắm ấn tượng. Cho nên, nàng tán thành Cờ Dít đề nghị này cực kỳ tốt, nếu như ngài nguyện ý là Hễ Lạn Hiệu ác ma nhất tộc lên một cái mỹ lệ lại chính xác danh tự, kia thật là lại hoàn mỹ cực kỳ. Quan danh quyền loại chuyện này, Cờ Dít nhưng thật ra là không nguyện ý muốn, bởi vì hắn đặt tên bản thân lì hệ nở là một cái yếu gà. Nếu như hắn thật là một cái đặt tên cao thủ lời nói, phá lĩnh dở dạ gổng thành cùng truy ma thành, khả năng liền sẽ có một cái càng mỹ lệ tên dễ nghe. Bất quá, đã á lỉn xì á nguyện ý nhường ra quan danh quyền, Cờ Dít tự nhiên cu nở dê sẽ không khách khí. Hắn trầm ngâm một hồi, trong đầu tìm kiếm một chu tờ khoa học kỹ thuật trên cây tư liệu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng nói ra, phải không liền cứ gọi máu đen nhất tộc đi, vẫn như cũ là phá lĩnh dở dạ gổng thành phong cách. Vẫn như cũng là đơn giản thô bạo tìm một cái đặc điểm liền trực tiếp dùng tới. An Dê đột nhiên có chút đồng tình đầu hàng ma tộc, sau đó tại ngắn ngủi đồng tình về sau, nàng lại nhiều hơn mấy phần may mắn tinh linh tộc danh tự thật là dễ nghe, cũng không cần đổi. Cái này nếu là cũng làm cho Cờ Dít đổi một chút, làm không tốt liền bị gọi thành lỗ thai giải tộc loại hình máu đen ạ lỉn xì ạ ngược lại là không có cảm thấy cái tên này có cái gì không tốt. Nó thậm chí còn quan tâm tránh đi cái kia ma chữ, để đầu hàng ma tộc nghe càng thêm an toàn một chút. Vẫn là quên đi. Càng nghĩ, Cờ Dít ngược lại là cảm thấy mình cho ma tộc đặt tên không dễ nghe. Hắn bác bỏ phương án của mình, sau đó đột nhiên rộng mở trong sáng. Hắn cười cười, Sau đó ba khí mười phần nói với ạ lìn xỉ ạ, tại sao muốn đổi ma tộc danh tự đâu, quy thuận hệ lản hiệu đế quốc ma tộc, liền cứ gọi là ma tộc tốt, ma tộc liền là ma tộc, hệ lản hiệu đế quốc ma tộc, mới thật sự là ma tộc, dạng này không tốt sao. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, những cái kia không chịu quy thuận hệ lản hiệu đế quốc, không nguyện ý đầu hàng ma tộc, không xứng có được ma tộc danh tự, cho nên, cho bọn hắn lên một cái ti tiện danh tự là được rồi. An Dê dở khóc dở cười, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đem mình không quá am hiểu đặt tên chuyện này, nói như thế đường hoàng người. Mà lại cờ rít sau cùng câu kia ti tiện danh tự, hình dung thật đúng là chuẩn xác phi thường cờ rít đặt tên, đoán chừng thật đúng là khó nghe muốn mạng. Từ hôm nay trở đi, ma tộc chuyên chỉ hệ lản hiệu đế quốc dưới trướng ác ma, vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, đi theo ma pháp bản nguyên ác ma, toàn bộ đều muốn tiêu diệt, tên là máu đen tộc cờ rít kết luận, chuyện còn lại cũng chỉ có thi hành. Một chỗ khác, ma rơi trên chiến trường, hệ lản hiệu đế quốc một tên binh lính dùng ủng ra dẫm ở đã tử vong ác ma quan chỉ huy thi thể, đối sau lưng đồng bạn phất phất tay. Thấy được động tác tay của hắn, càng nhiều hệ lản hiệu binh lính đế quốc bưng vũ khí của mình, dẫm lên ác ma thi thể, bay qua tòa này mô đất sống lưng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ác ma bộ đội đã cùng đồ mặt lộ, tại phản mặt phẳng nghiêng kiến thiết một chút công sự phòng ngự, cũng chỉ là thoáng trì hoãn một chút để lản hiệu binh lính đế quốc tiến công bộ pháp, làm hệ lản hiệu đế quốc xe tăng ép qua thi thể, vượt qua cao điểm, đối những cái kia cũng không tính kiên cố công sự đơn giản mãnh liệt khai hỏa thời điểm, ngoan cô chống lại ác ma bộ đội liền đại thế đã mất. Rất nhanh, màu đen hệ lản hiệu đế quốc chiến kỳ đã cắm lên tòa này cao điểm, chiến đấu tại mấy phút trước vừa mới ngừng nghỉ xuống tới. Công khác nơi này, hệ lản hiệu đế quốc bắc bộ vùng núi mùa đông thế công vừa vặn đẩy về phía trước tiến 200 cây số. Mà cái này 200 cây số bên trong 30 cây số, là từ ác ma tôi tớ quân đánh xuống không thể không nói, cái này cũng có thể xem như một cái kỳ tích.